Mảnh đất lắm người nhiều ma bệnh. Không còn xác đứa con, thế tức là trong tay không còn vũ khí, nên chị thôi không về để móc mắt cặp vợ chồng phụ bà kia nữa. Đi lang thang quanh quẩn với bộ mặt cô hồn, cuối cùng chị lại quay về chiếc lều đã trú tạm đêm qua. Được nghe đám trẻ trâu kể về cái chết của lão Quỳnh, thế là chị lần tìm đến nơi mà chính chị cũng không biết đến để làm gì. Đêm ấy, bà Đồ Ngật đi ăn cỗ bên kia sông về. Khi đi qua ngã ba, chợt thấy có ánh lửa lờ mờ trong lều lão Quỳnh, rồi thấy thoáng đúng là bóng đàn bà. Thế là bà Đồ chạy te tái đến thở ra đằng tai. Đến mấy ngày sau, bà vẫn mắt tròn mắt dệt kể ồn ĩ là bà đã 2 năm rõ 10 nhìn thấy con ma mặc áo cánh quần thâm, đầu tóc rũ rượi hiện lên ở lều lão Quỳnh. Lại đến lúc các cô các ngài về đây. Nhưng lúc này chẳng ai còn hơi đâu nghe chuyện ma của bà Đồ. Có người còn nói phũ là cái nhà bà quen ăn quả như mỏ khoét này, đến hàng tháng nay mồm miệng đến mốc ra như hàng cua vì phải nhịn thèm. Giờ được đánh rượu vào, thế là mắt nọ sọ mắt kia nhìn người ra ma trông gà hóa quốc. Điều cả xóm giếng chùa quan tâm, bàn tán ầm lên là cái chết 100% của lão Quỳnh. Người ta cứ túm thó và ích để hỏi Quỳnh chết thế nào, chôn cất ra sao. Trong lúc thó, kể Quỳnh chết vẫn không được tắm rửa, vẫn mặc bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi, nằm bó trong chiếu rồi buộc túm hai đầu lại, thì ích lại hết sức giải bày về sự vô can của gia đình mình khi thuê mướn Quỳnh. Còn Quàng thì lần biến như rắn mồng năm. Hôm sau nữa, dân làng lại xôn xao lên về một tin sốt dẻo. Ông chủ tịch huyện đã đánh xe về gặp bí thư thủ và chủ tịch xỉu, xong việc vù ngay chứ không ở lại để nhấc lên đặt xuống như mọi khi. Ông về vì có đơn tố cáo từ giếng chùa gửi lên. Người đệ đơn không ký tên mà chỉ ghi là một nhân chứng trung thực. Người ấy kể về việc lão Quỳnh bị chôn bằng bó chiếu và lên án đó là việc làm dã man trong thời buổi này, mà lại chôn giấm chôn rúi như một việc vụng trộm. Vậy thì đảng ủy, ủy ban và ban quản trị hợp tác xã coi việc nghĩa tử là nghĩa tận của nhân dân thế nào? Sự quan tâm đối với những người cô quả ra sao? Người viết đơn nói ngân quỹ của xã không phải là nghèo, một bữa cơm thường khi họp đảng ủy, khi họp hội đồng nhân dân, khi tiếp mấy anh điện cao thế là có thể chôn được mấy người như lão Quỳnh một cách tươm tất. Thật là đồ sỏ xiên, thù lầm bầm, đầy đủ tiền để chôn cả họ nhà hắn nữa đấy. Cho nên nếu huyện không có biện pháp nghiêm khắc với những người chủ chốt ở đây, thì người viết đơn nói sẽ tố cáo lên tỉnh, lên trung ương, lên báo lên đài, kể nhiều việc bê bối khác nữa. Đúng là cái thứ đâm bị thóc chọc bị gạo, thù lại lầm bầm. Nhưng rõ là cái kẻ tố cáo kia đã đánh trúng huyệt ông chủ tịch huyện. Vốn là ủy viên thư ký, sau một thời gian đi học đào tạo trở về với cương vị cao nhất về mặt chính quyền. Bởi vậy, vị tân chủ tịch rất không muốn có những việc rối ren trong khu vực mình quản lý. Chủ tịch huyện đã chỉ trích những người lãnh đạo ở xã Quan Liêu. Tại sao xã ở gọn thế này, làng nọ sát làng kia, đầu xã tới cuối xã không quá 5 cây số mà mấy anh lại không biết những gì diễn ra ở dân chúng. Việc này sẽ phải kiểm điểm, nếu cần phải kỷ luật đảng tay Quàng. Cái kẻ keo kiệt uống nước cả cắn, còn y sĩ trạm xá thì càng ngày hắn càng đúng là một tên bạch vệ vô chính phủ. Sắp tới cô Vi đi học về, chúng tôi sẽ thay. Bí thư Trịnh Bá Thủ bật y như một cái lò xo. Thủ nói tiếp với giọng rin rít. Còn giọng điệu cái đơn này thì tôi biết là của ai rồi. Họ mượn cái chết của ông Quỳnh để đánh chúng tôi đây. Trong lúc tất cả đang đói nhau lên thì họ làm ma ông bố đến mấy ngày, hương khói kèn trống, ăn uống linh đình, tốn kém bạc vạn, ý thức đảng vừa kém, lại vừa hợm hĩnh khoe khoang. Chúng tôi chưa sờ đến đấy. Ai thế? Chủ tịch huyện hạ giọng khi thấy Thủ nói như muốn gây gổ với cái người vắng mặt đó. Tay Phúc chứ ai? Cái đơn này đích thị là của Vũ Đình Phúc. Từ hôm mất chân đảng ủy đến giờ, lão ấy cứ lồng lộn lên. Chủ tịch xã gật gù đồng tình. Đúng, đúng là của Vũ Đình Phúc. Thủ bỗng trở nên bình tĩnh đến mát mẻ, bởi Thủ chưa biết sự yêu ghét của đồng chí chủ tịch mới ra sao. Chỉ nghe nói đồng chí ấy là người mềm mỏng, không thích những gì quá khích. Thủ hạ giọng: đấy là những người cùng cánh với Vũ Đình Phúc, hoặc là có họ hàng, hoặc đã được ông Phúc bao che, dạo ông ấy làm chủ nhiệm. Sau khi trượt đảng ủy, những người phe cánh của ông Phúc đã đi vận động giáo giết để ông ấy trúng hội đồng nhân dân. Hôm bầu hội đồng, cả họ hàng nhà ông ấy cứ sùng sục như muốn ăn tươi nuốt sống ai. Chả là họ ông ấy, to vẫn quen cái thói lấy thịt đè người. Chúng tôi biết một số người trong hội đồng cứ khăng khăng bầu ông ấy làm phó chủ tịch là vì đã bị họ hàng ông ấy mua chuộc. Vì thế, để tránh bè phái, tránh mất đoàn kết nội bộ, thường vụ chúng tôi kiên quyết chỉ để ông ấy làm trưởng ban kiểm soát. Các đồng chí ở trên ấy hãy ủng hộ chúng tôi. Đồng chí mới về, chưa hiểu hết cơ sở, chứ bác Luân bí thư và các anh trong thường vụ trên ấy chẳng còn lạ gì nhân sự ở dưới này. Chủ tịch huyện rít một hơi thuốc, giọng khào khào: chúng tôi có nhận được đơn khiếu nại của ông Phúc về việc phân công này. Ông ấy có đề nghị được gặp anh Luân và tôi, nhưng chúng tôi chưa bố trí được. Tôi mới về chưa hiểu hết, nhưng thấy xã này từ sau đại hội đảng bộ và bầu hội đồng nhân dân lại đâm ra rắc rối quá. Nhưng thôi, việc ấy bàn sau, giờ phải tìm cách dẹp cho yên cái pha này đã. Thế rồi sau một hồi bàn bạc, ba người đã đi đến quyết định dữ dội như sau: xã chi tiền mua một bộ áo quan để chôn cất lại cho lão Quỳnh. Thủ nói phải kiên quyết thế mới bịt được những cái mồm xấu hay xúc xiểm. Vậy thì lão Quỳnh được ưu đãi hay lão phải chết đến hai lần? Chôn xuống rồi lại moi lên là điều xưa nay người ta cấm kỵ. Nhưng lão Quỳnh ơi, đã được nằm trong bộ áo quan, nghĩa là được chết bình đẳng như những cái chết khác. Lão phải vui lòng nhận thêm một sự vất vả khi đã nhắm mắt xuôi tay, nghĩa là lão phải hy sinh một lần nữa để cứu danh dự cho những người khác đấy. Sứ mệnh của lão thế mà to, thôi thì đại xá cho cái sự khôn ngoan của người đời, lão Quỳnh ạ. Xã đã nói là xã làm, ủy ban thuê mấy anh thợ đấu, mỗi người 3.000, tương đương với 4 cân gạo, để làm cái việc mà sau này dân làng gọi là đội cảm tử, moi xác lão Quỳnh lên rồi chôn lại. Thó cũng được cánh thợ đấu vời vào ban tang lễ kỳ dị này. Đảng viên Đào Văn Quang, tức Quàng, hiện giờ bị bí thư gọi lên sạc một trận tơi bời về hành động bạc đãi người ruột thịt của mình. Quàng sụt sịt nhận khuyết điểm và xin được lo an táng lại cho Quỳnh, nhưng Thủ gạt phắt: thôi, thôi xin đủ, chúng tôi không cần đến cái thứ hối hận của anh. Để anh bỏ tiền ra, rồi bọn xấu bụng kia lại làm đơn kiện chúng tôi à? Bây giờ việc của anh là bàn với mấy ông thợ đấu, lo sao cho tốt, đừng để chúng tôi phải gọi anh lên đây lần nữa đấy. Quàng lùi thủi về, bàn với Thó và cánh thợ đấu rằng, để tránh ồn ào, tránh sự nhòm ngó bép xép của đám trẻ con, tránh phải đèn đóm ban đêm, đội cảm tử sẽ thực thi nhiệm vụ vào sáng sớm. Vì thế, bước sang ngày thứ tư, kể từ hôm lão Quỳnh chết, trời còn nhập nhòa. Tranh tối tranh sáng, bốn người đã khiêng chiếc quan tài màu đỏ cùng với Quàng đi cuôn cút như chạy ra đồi ông Bụt, rồi san, rồi bới, đến khi hở chiếu, bốn người cùng dừng tay nhìn nhau. Ông thợ đấu cao tuổi nhất quyết định: bác Quàng xuống đi, buộc dây vào hai đầu chiếu, chúng tôi ở trên này kéo lên. Khi cái bọc chiếu từ từ được lôi lên, một luồng khí lạnh cùng với một thứ mùi khăm khẳm của tử thi mà chỉ cần ngửi thấy một lần cũng đủ kinh sợ hàng năm trời, từ dưới lòng hố phả lên khiến tất cả dùng mình ớn lạnh. Ông thợ đấu cao tuổi nói lầm bầm như khấn: tạ vong linh bác Quỳnh, sinh có nhà, tử có mồ, hôm nay chúng tôi sửa sang lại chỗ ở cho bác đây. Bác sống hiền thác lành, phù hộ độ trì cho anh em liền cúc ruột, cho hàng xóm láng giềng chúng tôi. Rồi cái bọc chiếu âm ẩm như thấm nước được mở ra, một làn hơi mỏng như khói bay lên, mọi người cùng kêu ôi trời. Thó bỗng run bắn lên, chân tay lẩy bẩy, hai hàm răng khua vào nhau cầm cập. Mắt Thó cứ tối lại trước cảnh, toàn thân lão Quỳnh trương phình lên. Nước thấm ra dấp dính như cá ướp, mặt như phù thủng, to và phùng phịu như đọng đầy nước. Đến khi đặt quành vào áo quan, mấy ông thợ đấu phải vừa ấn vừa ép, người quành mới uốn cho vừa, làm bật ra những tiếng lóp bọp. Thì Thó xoay sầm mặt mày, ruột gan cuộn lên. Thóc tháo, Thó ôm lấy, nghe hò rũ rượi. Hàng tuần sau, nghĩ lại việc này, Thó vẫn sởn da gà. Làng giếng chùa lại rộ lên, bàn tán về việc chôn lại lão quành. Dạo này đói bụng, nhưng đến là nhiều chuyện đề bàn. Nhiều lúc quên cả những cơn réo trong dạ dày. Bà con khen người nào đó đã kịp thời tố cáo lên huyện để ngăn chặn những hành động bạc đãi với những người cô quả. Vì làng này còn đến dăm hộ đơn côi, không nơi nương tựa. Trong số ấy có cả cha mẹ của liệt sĩ, sống rất vất vả. Mỗi suất liệt sĩ được 632 đồng một tháng, nhưng lại lĩnh theo quý. Còn số thóc mua giá điều hòa theo chính sách ưu tiên thì làng này chỉ có nhà ông Bình là được mua đầy đủ, vì ông có thế ở anh con cả, hiện là trưởng ban tổ chức huyện ủy. Mấy dân cán bộ cấp trên về thăm những gia đình có con liệt sĩ nhân ngày 27 tháng 7. Xã cũng chỉ đưa đi đến nhà ông Bình vì ở đấy nhà cửa khang trang, còn những gia đình liệt sĩ khác đã túng bấn quá, lại thóc ưu tiên cũng bị cắt đầu cắt đuôi. Nên những ông bà ấy hay nói ngang cành bứa với xã, bởi vậy chẳng bao giờ được rước chân cán bộ. Thôi thì sạch sẽ khoe ra, bơi ba đậy lại cũng phải, chứ xấu mặt xã thì thật hổ lòng dân. Ấy thế mà bây giờ huyện lại biết đến cả cái việc chết của lão Quỳnh. Xã cũng cuống lên vì cái chết của lão Quỳnh, kể cũng khoái đấy chứ. Nghe mọi người bình phẩm, cười hí há với nhau như vậy, ông Hàm chỉ lặng lặng, tảng lờ, vẫn bào soàn soạt trên tấm gỗ kháo. Những phôi bào tròn loan xoăn như những cái bánh phồng tôm rán giòn bắn ra lả tả. Câu chuyện của mọi người khiến ông Hàm sôi máu lên. Ông chính là Trịnh Bá Hàm, trưởng chi họ Trịnh Bá, chi họ đang lên ở vùng này. Bí thư đảng ủy Trịnh Bá Thủ là em ruột ông. Ông Hàm bào, mắt vẫn nhìn chăm chú mà lại không thấy gì. Tai nghe óc nghĩ, tay chỉ miết bào một cách bản năng, khiến cái vai giường ông đang bào vì ấn mạnh quá, lõm vào một đường mà ông không biết. Đến khi sực tỉnh thì đã quá đà, cái vai giường gỗ, kháo vàng au như tấm vải tơ tằm, bị lẹm vào một đường, trông tức mắt như anh thợ vụng ăn cắp. Ông Hàm vứt bào đứng dậy, tập tễnh đi lên nhà. Vì một chân của ông bị co gân từ bé, nên dân làng cũng hay gọi từ nhỏ là Hàm Thọt, Hàm chấm phẩy. Nghe những kẻ ác ý thì gọi là Hùm Thọt. Vì giống họ của ông Hàm thờ Hồ, tổ tiên của họ Trịnh Bá là một ông 30, nhè nành, múa vuốt trong những bức vẽ rất tỉ mỉ đặt chính giữa bàn thờ. Tại sao gốc đạo Phật mà dòng họ ông lại thờ Hồ? Đó là cả một câu chuyện bi tráng mang nhiều chất thần thoại. Ông Hàm lên nhà trên, mở toang cửa rồi gọi với giọng rất sang: "Nước sôi chưa Hoa?" Một tiếng dạ từ dưới bếp, rồi đứa con gái út hơn 10 tuổi bỏ giờ bài đang học, xách siêu nước lửa vẫn còn cháy nhấp nháy quanh ấm nhôm đi lên. Còn bé tráng ấm, pha trà, khéo léo và thành thạo như người lớn, bởi nó đã được huấn luyện để phục vụ ông bố ghê gớm. Khác với ông, người lúc nào cũng lừ khừ, lúc nào cũng cau cau, mấy đứa con đều giống mẹ, mặt mũi tươi bưởi sáng láng. Chả thế mà ngày ông mới lấy vợ, những kẻ ghen ghét đã xui trẻ con hát đố nhau. Vợ thì tươi tắn như hoa, chồng thì nhăn nhó, chẳng ma nào nhìn. Đó là cái gì? Là mặt trăng mặt trời, không phải là anh Hàm chị Son. Cái Hoa rót một chén nước để trước mặt bố, rồi đi kiểu nhảy dây xuống nhà dưới. Mùi trà ướp hoa ngâu tỏa lên thơm mát. Ông Hàm co hai bàn chân, đi đất, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế sa lông rất to, đóng bằng gỗ lát chuôn bóng nhoáng, vần vũ những đường vân như tranh sơn mài. So với những đồ đạc giường tủ, bàn kế vàng rực cả bốn gian nhà mái bằng quét ve xanh, thì ông chủ với bộ quần áo xanh tàu tàu soàng xĩnh kia chỉ đáng mặt anh ăn đỡ ở nhờ. Nhưng ông Hàm lại ngầm thích thú về điều ấy, bởi hãy nhìn đồ đạc toàn một thú kiểu mới, chứ tịnh không có đồ cổ. Thế nghĩa là nhà này mới mọc mũi sủi tăm lên thôi, chứ đời ông bà cha mẹ xưa không để lại được gì đáng giá. Điều ấy chứng tỏ một tay ông Hàm dựng lên tất cả, nên ông cứ ngồi xếp bằng, rung đùi tự thưởng, cứ việc tha cả đất cả cát lên mặt kế bóng như gương, cứ việc gì bã điếu ra nền gạch men, rồi vợ con ông phải quét, phải lau, bởi ông đã đẻ ra tất cả cái cơ đồ này. Ông tuy xấu mã, người lùn và to ngang, đó là dáng điệu của gấu, chân tay ngắn, mặt ngắn, trán cũng ngắn tròn. Cái tài ẩn vào trong, khi cần mới ló ra ngoài, như đôi tay ông với những ngón to đầu tù thô ráp. Nhưng đấy là đôi tay vàng, hoa tay là cái thần của tứ chi, mắt mũi trần tục, đầu dễ nhìn thấy. Ông chỉ học nghề mộc khoa quýt mà đã tay chàng tay đục đi ăn cơm khắp bàn dân thiên hạ từ thời trai trẻ. Bây giờ ông chỉ ngồi nhà, nhưng quanh năm không hết việc, nào là giường mô đét, tủ buffet, tủ lệch, đến salon chân quỳ. Thời nay người ta đua nhau sắm đồ đạc như lây lan một cơn sốt. Đói cũng vẫn bóp bụng sắm, đói mà đừng ngồi salon gỗ lát cũng vênh vang. Khách đến làm sao biết được trong bụng chủ nhà chứa những gì, rau lan, sắn mốc hay cơm tám giò. Chả đã qua khỏi cửa miệng thì cũng nhập khẩu vô tang, có rời dân. Con công hơn con quạ cũng là ở bộ lông, chứ vật trụi đi thì ông quyền cao, cũng giống ông nhỏ đít. Có quyền lo ô lo ghế, dân chạy lo gỗ sắm đồ. Càng sắm, ông hàm càng trúng mánh, cứ nhẩn nha túc tắc mà mỗi năm thu ngót tấn thóc, ngon như chén óc chó, bằng mấy anh đeo đôi trâu ngoài đồng. Ông hàm rít lạch sạch một hơi điếu bát, rồi ngửa cổ, lim dim nhà khói. Một nửa người ông chìm trong màn mây thuốc, chỉ thấy mái đầu muối tiêu, khẽ gật gù, bập bênh trong khói mờ. Mùi thuốc làm ông hàm tê mê bần thần cả chân tay đầu óc. Ông ngồi tĩnh tâm, mắt lơ mơ, óc lơ mơ, làn khói bay lởn bờn, bỗng đưa trí não ông hàm trôi ngược về buổi tối cách đây hơn 30 năm trước, khi ông Trịnh Bá Hoành từ giã cõi đời. Lúc ấy, chỉ duy nhất người con giai trưởng Trịnh Bá Hàm được đứng bên cạnh giường để nghe bố dặn dò. Bằng một giọng lào vào nhưng rất tỉnh, ông Trịnh Bá Hoành dặn Hàm sống ở làng này phải biết bố con đại phúc là những người không thể đi chung đường, ngồi chung chiếu, không bao giờ nó muốn ta ngóc đầu lên được. Ông Hoành nói, hồi năm 1949, giặc Pháp định mở một cuộc càn mà chúng nói là càn theo chiến thuật gọng kìm. Chiến thuật càng cua lên đây, một cánh quân sẽ từ Sơn Cốt tràn sang, một cánh sẽ từ Đáp Cầu đánh lại, hai gọng kìm, hai càng cua sẽ khép lại hội quân ở quanh vùng này. Thế là cả làng bò chạy toán loạn như ong vỡ tổ. Nhưng rồi cuộc càn của giặc không thành, ông Trịnh Bá Hoành từ vùng núi Phúc Thuận vội vã chạy về thì đã thấy bố con Đại Phúc ở nhà rồi. Dạo ấy Phúc là du kích xã, phải ở lại Đá Đành, nhưng còn lão Đại, ai kiến cái mặt lão mà lão đã mò về sớm thế. Thấy cửa nhà mình mất dấu ông Hoành, mở ra nhìn đồ đạc còn nguyên, nhưng nói có phía ngài chứng giám, bức tranh hổ thần của họ nhà Trịnh Bá treo giữa bàn thờ, không biết thằng rơi đánh thánh Phật nào đã chọc thủng cả hai mắt, rồi lấy than vạch chéo một dấu thập đen gì ở giữa đầu ngài. Thế này là nó bôi do chát chấu vào tổ tiên họ Trịnh Bá đây, mà không thể là trẻ con được. Cách chọc, cách vạch than này, nhìn đường nét phũ phàng, cầm tức lắm. Thì còn ai vào đây nữa, cách kiểu thù để cho động vào tận thủy tổ gia tộc thế này. Hỏi rằng không phải nó thì còn ai, có khi nó còn yểm bùa nữa đây. Ngày tuần ấy, Trịnh Bá Hoành phải đi thừa một bức tranh khác, mà họa lên một tấm vải gai cho chắc chắn. Ông thợ vẽ truyền thần trên phố huyện, không lấy tiền mà đòi đến hai nồi thóc, vị chi là hơn nửa tạ. Có tranh rồi lại lo sửa lễ, phải có đủ xôi nếp, thù lợn, gà trống luộc cả con không chặt và một con cá chép to rán vàng để chườm cả đĩa tây, rồi mời cô thống bệu đến cùng. Xin đủ âm dương ngũ hành và thưa báo cho ngài biết rõ sự tình, tại sao phải tái họa lại chân dung ngài. Xong đâu đấy rồi mới được treo lên. Thành ra tốn kém không khác gì giặc càn đến nhà. Thì chính nó là giặc, là thù của họ nhà ông, chứ còn gì nữa. Ở đời hòn bắc ném đi, hòn chỉ ném lại. Trịnh Bá Hoành nói như thầm thì, nhưng cặp mắt quăm quắm nhìn Hàm thì sáng lên lạ thường, thứ ánh sáng của ngọn đèn sắp vụt tắt. Có vay thì phải có trả, nó đã dám bạo nghịch dẫm đạp lên cả gia bảo nhà ta. Thầy ân hận là chưa đòi cái món nợ ấy được vì chưa gặp dịp. Đến đời anh phải nhớ chuyện thằng Phúc với con Son vợ anh dạo trước, thầy biết cả. Tha thứ cho vợ là phải, đấng nam nhi có khi còn lấy con đĩ về làm vợ để dạy, nhưng không được lấy vợ về làm đĩ. Anh chỉ được phép tha riêng vợ anh thôi. Làm thằng đàn ông không được hèn, chấp vật là tiểu nhân, nhưng cái gì cũng bỏ qua thì lại là người hèn. Có mấy cách thầy đã nói kỹ để ở dưới đáy cháp.